muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 48, giải thích. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử Đằng thức dậy trong phòng Hiểu Di, bên cạnh là quần áo của cô, nhưng vẫn không nhìn thấy người. Tối hôm qua cô đúng thật là không trở về. Anh tự chuẩn bị mọi thứ cho mình, ăn bữa sáng xong liền đi ra cửa. Lúc ra ngoài Bác Thẩm còn hỏi đến Hiểu Di, anh chỉ nói có một số việc về nhà rồi. Một trong nguyên tắc của Hàn Tử Đằng là tuyệt đối không để cho đàn bà ảnh hưởng đến công việc. Cho nên hôm nay anh vẫn đi tới công ty sớm. Ban đầu anh cho rằng ở trong công ty sẽ nhìn thấy cô. Nhưng mà ai dè theo Trương Khiết biết, Hiểu Di đã xin nghỉ phép rồi. Chết tiệt, là ai cho phép cô xin nghỉ? Anh chính là cấp trên mà không biết. Rốt cuộc cô đi đâu rồi chứ? Cố gắng khiến tâm tư mình trở lại với công việc. Rất nhanh đến buổi trưa, Hàn Tử Đằng thấy quyển tạp chí trên bàn, ảnh bìa là ảnh chụp hắn cùng Viên Viên, tiêu đề là, fan hâm mộ chụp ảnh vén màn bí mật tình cảm. Hàn Tử Đằng ngầm thừa nhận tình cảm với Viên Viên lại còn có tiêu đề là, tiểu thiên hậu công khai tình yêu ngọt ngào còn có nữ chủ nhân tiếp theo của tập đoàn Hàn Thị. Còn có tiêu đề quá đáng hơn một chút, đem ảnh chụp của anh cùng Hiểu Di đăng lên. Hàn chủ tịch quen chơi đùa, thư ký hay tiểu thiên hậu, cuối cùng là mới đúng là chân mệnh thiên nữ. Fan hâm mộ công khai lên án kẻ thứ ba, thề bảo vệ tình yêu ngọt ngào của Viên Viên. Nhất thời, đủ loại tiêu đề đều có. Chết tiệt, những tên phóng viên kia đang viết bậy những cái gì thế? Không muốn để liên lụy đến Hiểu Di, rốt cuộc vẫn bị bọn này làm phiền hà. Lần này, chỉ ít phải mất một thời gian không có lấy cuộc sống yên ổn. Hàn Tử Đằng buông trí xuống, ấn huyệt thái dương, tối hôm qua làm như vậy có đúng là hơi quá đáng hay không? Cầm lấy chìa khóa trên bàn, hắn chính là quyết định phải đi tìm Hiểu Di. Nếu như trên đời không có đứa ngốc, tiếng chuông điện thoại di động đánh thức Hiểu Di tối hôm qua khóc. Lúc ngủ được đã quá muộn rồi, cho nên cô vẫn còn đang ngủ. Này, Hiểu Di phải không? Bên trong điện thoại truyền ra tiếng hét của Ninh Ninh. Ừ, là mình, Ninh Ninh, có chuyện gì sao? Hiểu Di đáp, rốt cuộc cậu với Hàn Chủ tịch là xảy ra chuyện gì hả? Còn có cả tiểu thiên hậu Viên Viên kia nữa. Cái gì mà quan hệ tam giác? Lộn xộn vậy, cậu đang nói cái gì hả? Ninh Ninh Hiểu Di có chút mơ hồ. Cậu còn không biết, Ninh Ninh kia lớn giọng từ trong điện thoại, khiến Hiểu Di phải đem điện thoại rời xa mình. Chính là chuyện lễ quảng cáo ra mắt đêm qua. Bây giờ đầu đề các trang bìa báo chí lớn đều là chuyện các cậu. Nói cái gì cậu là kẻ thứ ba? Mình nói cô Viên Viên kia mới phải. Cậu cùng Hàn Chủ tịch ở cũng cùng một chỗ đã lâu như vậy. Sao có thể là người thứ ba? Ninh Ninh còn đang nói gì đó. Nhưng mà Hiểu Di đã không nghe nổi nữa. Cái gì, chuyện này lại ầm ĩ lớn như vậy? Ninh Ninh, bất quá cũng đã nói rồi. Tối hôm qua Hàn Tử Đằng anh ấy, không phủ nhận chuyện tình cảm với Viên Viên. Nhưng mà, anh ta phủ nhận mình, nói mình không phải là người của anh ta. Hiểu Di đau khổ nói. Cái gì, Hàn Chủ tịch sao lại nói cậu như vậy? Ninh Ninh không dám tin nói. Là thật, Ninh Ninh, cậu cũng không biết, cảm giác lúc mình nghe như vậy, giống như trời sập vậy. Mình, Hiểu Di không nói được nữa. Hiểu Di, trước tiên cậu đừng khóc. Sau việc đó anh ta không tìm cậu giải thích sao? Cậu phải biết rằng, tại buổi họp báo có thể là bọn họ cố tình thả ra tin tức nói hai người qua lại. Ninh Ninh an ủi nói. Không có, mình thừa dịp phóng viên còn đang bị phân tán. Thì rời đi, mình sợ mình ở nán lại thêm sẽ không nhịn được mà khóc. Hơn nữa, vì sao bọn họ muốn cố tình thả ra tin tức chứ? Hiểu Di nghi hoặc hỏi. Trời ạ, Hiểu Di, cậu rõ là đơn giản. Vì sao chứ? Dĩ nhiên là vì tuyên truyền quảng cáo. Bọn họ ồn ào ra xịt căng đan. Sẽ có nhiều người đi chú ý đến bọn họ hơn. Chú ý quảng cáo. Không phải như vậy liền thay quảng cáo làm tuyên truyền miễn phí sao? Ninh Ninh dùng giọng điệu ám chỉ cậu thật là ngớ ngẩn giải thích. Sao cậu biết, là Trương Khiết của cậu? Trương Khiết nói cho tớ biết. Ninh Ninh dáng vẻ trẻ con không thể không nói. Vả lại, loại việc này người có đầu óc cũng sẽ nghĩ đến có đúng như vậy hay không? Ngành công nghiệp giải trí luôn luôn là như thế này mà. Cậu nói chính là thật sao? Hàn Tử Đằng thực sự không thích Viên Viên. Xịt căng đan trong lúc đó của bọn họ là già. Vậy chuyện này tự cầu đi tìm lời giải đi. Nghe Hàn Tử Đằng giải thích một chút. Xem anh ta sẽ nói như thế nào. Ninh Ninh còn nói thêm. Điểm này cũng không giống cậu lúc đầu. Hiểu gì mình biết là dũng cảm tự tin. Hơn nữa chẳng lẽ cậu không cảm thấy sao? Chỉ mình ở bên cạnh chứng kiến chính là thích cậu. Chẳng lẽ cậu chưa từng cảm thấy? Hiểu gì, chủ tịch là thích cậu. Còn nhớ rõ lần đó cậu bị trói bắt đi không? Khi đó tình cảm Hàn Tử Đằng bộc lộ tới không giống như là già. Anh ta là thực sự quan tâm cậu. Vậy cậu nói, Hàn Tử Đằng là thích mình. Hiểu gì không dám khẳng định hỏi. Hiểu gì, cậu chừng nào thì trở nên không tự tin như thế này? Cậu vốn đâu phải như thế. Ninh Ninh giọng điệu ngưng trọng nói. Cho dù không thích cậu thì sao? Trong lòng không có cậu lại thế nào? Vậy thì cậu nghĩ biện pháp đi. Nếu như anh ta cũng không nói gì đến đã thích cậu. Vậy hãy khiến anh ta nói. Khiến anh ta thừa nhận cảm giác của mình. Khiến hắn đối xử nghiêm túc với tình cảm của chính mình đi. Thích một người là không nên dễ dàng từ bỏ như vậy. Hiểu gì, cậu chính là thích anh ta. Hiểu gì nghe Ninh Ninh nghiêm túc phân tích. Cậu ấy nói chính là không sai. Nếu thích như vậy thì không nên dễ dàng buông tay. Nhưng mà lần này không phải nàng buông tay, mà là Hàn Tử Đằng buông tay cô ra trước. Tối hôm qua anh căn bản là cũng không thèm nhìn đến cô ở bên dưới. Ninh Ninh, anh ấy hẳn là, sẽ không tìm mình, ai nói, Trương Khiết nói cho mình. Tối qua sau khi cậu rời khỏi, Hàn Tử Đằng liền đứng ngồi không yên. Sau đó còn rời hội trường sớm đi tìm cậu. Buổi sáng hôm nay cũng là tâm trí không yên đi tới công ty. Cho nên, tớ đề nghị cậu hay là nghe Hàn Tử Đằng giải thích đi. Để tránh sau này phải hối hận, Ninh Ninh thâm ý sâu xa nói. Hiểu gì, mình là bạn của cậu. Mình mong cậu có thể cùng người mình yêu thương hạnh phúc. Lúc này đây mình nhìn ra được cậu thích anh ta. Cho nên, mặc kệ kết quả như thế nào, mình mong cậu có thể làm theo trái tim của chính mình. Hiểu gì suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu, nói, ừ tớ biết rồi. Lộ ra dáng vẻ tươi cười rực rỡ đầu tiên từ tối hôm qua cho tới giờ. Ở trên con đường tình yêu này, cô thực ra cái gì cũng đều không hiểu. Chính xác chưa từng yêu ai đúng là không biết yêu một người như thế nào. Cảm ơn cậu, Ninh Ninh, mình sẽ đi tìm anh ấy hỏi rõ ràng. Xem rốt cuộc anh ấy đối với mình là nghĩ như thế nào. Ninh Ninh nở nụ cười. Đúng không, đây mới là hiểu gì mình biết. Chính là có sinh lực mạnh mẽ đánh không chết. Nhưng mà cậu cũng phải chú ý đó. Fan của Viên Viên đang tức giận. Bọn họ cho là cậu đã can thiệp vào tình yêu ngọt ngào của thần tượng. Muốn tìm cậu trả thù, cậu phải cẩn thận một chút. Ừ, mình biết rồi. Ninh Ninh, cậu không cần lo lắng cho mình hiểu gì đáp. Tốt lắm, tớ cúp máy đây, cậu có gì thì gọi cho mình. Ninh Ninh ở bên kia điện thoại nói. Ừ, mình biết rồi. Ninh Ninh, cậu thật tốt, bây giờ mới biết được mình tốt đấy. Giọng điệu của Ninh Ninh có phần chua xót. Cậu rất là trọng sắc khinh bạn, mình còn tưởng rằng cậu cũng không để ý tới mình nữa rồi chứ. Sao lại như thế được? Ninh Ninh cậu là bạn tốt nhất của mình nhất định sẽ không bao giờ không để ý đến cậu. Hiểu gì vội vàng giải thích. Được rồi, mình là nói đùa thôi, mình không nói với cậu nữa. Chờ một chút, Ninh Ninh, mình còn chưa có hỏi cậu cái này. Lúc nào mà cậu cùng với Trương Khiết lại thân thiết như thế vậy? Hiểu gì hỏi, chính là từ sau khi cậu bị trói bắt đi đó mà. Lúc đó thì bọn mình quen biết nhau. À thì ra là như vậy. Hiểu gì nở nụ cười mờ ám. Cô gái nhỏ động lòng rồi. Hiểu gì, cậu trêu mình không để ý tới cậu nữa. Được rồi, mình không cười cậu nữa. Trương Khiết không tệ, có điều anh ấy cũng vừa chia tay bạn gái. Cậu lại là người bên cạnh anh ấy lúc suy sụp như vậy. Ninh Ninh cố gắng lên. Hiểu gì nói, mình biết rồi, chỉ cần là Ninh Ninh mình vừa ý thì mình nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Cậu yên tâm đi, mình sẽ không đem hạnh phúc của mình ra nói đùa đâu. Ninh Ninh kiên định nói, mình cúp điện thoại đây. Ừ, được, bye, bye, cúp điện thoại. Hiểu Di xem ra thoải mái hơn nhiều. Ninh Ninh nói đúng, mình không thể không có lòng tin với bản thân như vậy. Phải hỏi trước rõ ràng, xem rốt cuộc Hàn Tử Đằng đối với mình chính là loại tình cảm gì. Hiểu Di không dễ dàng nhận thua như vậy. Sau khi hạ quyết tâm đi đến kết luận, Hiểu Di thu dọn một chút rồi chuẩn bị đi tìm Hàn Tử Đằng. Lúc này Hàn Tử Đằng đang ở dưới lầu nhà Hiểu Di chuẩn bị lên lầu tìm cô. Trông thấy Hiểu Di đi xuống, anh lập tức tiến lên giữ cô lại. Anh muốn làm gì, buông em ra. Hiểu Di nhìn Hàn Tử Đằng ngạc nhiên nói. Đêm qua em đã đi đâu, em có biết anh rất lo lắng em cho em không? Hàn Tử Đằng nói. Anh còn có thể lo lắng em, buồn cười, không phải em cùng anh không có quan hệ gì sao? Người anh nên quan tâm chính là Viên Viên, chứ không phải là em. Buông ra, Hiểu Di nói, Hiểu Di, không được như thế này, khiến anh cảm thấy em không khác gì những người phụ nữ khác. Cái gì khác những phụ nữ kia, em đúng là giống những người đó, em cũng sẽ đố kỵ, em cũng biết ghen, em cũng sẽ đau lòng. Em cũng sẽ thương tâm, em cũng sẽ khổ sở, đừng tưởng rằng em là thánh nhân, em chính là cũng có thất tình. Hiểu Di càng nói càng lớn tiếng, nói xong ngay cả bản thân cũng phát sợ, cô thật không ngờ mình sẽ nói như vậy. Hiểu Di, em bình tĩnh một chút nghe anh giải thích, đêm qua cũng không phải như em nghĩ đâu, anh cùng Viên Viên như vậy cũng là bởi tuyên truyền quảng cáo cần như thế. Anh không có cùng cô ta ở cùng một chỗ. Về phần vì sao phủ nhận em, anh là không muốn để phóng viên chú ý tới em, để em rước lấy phiền phức. Hàn Tử Đằng một mạch nói, chỉ sợ Hiểu Di không nghe anh giải thích. Anh không cần giải thích, em không là gì của anh cả. Hiểu Di còn đang nổi giận nói. Hàn Tử Đằng ôm chặt lấy Hiểu Di, nói, Hiểu Di, bây giờ anh không muốn buông tay. Em là người phụ nữ của Hàn Tử Đằng, đừng rời khỏi anh, cùng anh về nhà, chúng ta về nhà ăn cơm bác Thẩm nấu có được hay không? Không phải em thích ăn món ăn bác Thẩm nấu nhất sao? Hiểu Di nhìn ánh mắt cầu xin của Hàn Tử Đằng có điểm không muốn. Vậy, những lời anh nói là sự thật, anh cùng Viên Viên thực sự không có quan hệ gì. Anh thề, bọn anh không có bất luận quan hệ bất chính gì cả. Hàn Tử Đằng nói. Được rồi, lần này em tha thứ cho anh, nhưng mà, không được có lần tiếp theo nữa, em cũng không chịu đựng nổi nữa đâu. Hiểu Di nói, tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo nữa. Hàn Tử Đằng nắm lấy tay Hiểu Di, đi về chỗ đỗ xe, ngay khi bọn họ sắp đến nơi, thì một người đi đến trước mặt, chính là bác Thẩm. Hai người đồng thời nhìn về phía bà ấy, mà ánh mắt bác Thẩm cũng rất rõ ràng rơi thẳng vào trên người Hiểu Di. Chỉ bất quá, bác Thẩm luôn luôn niềm nở, nhiệt tình, lúc này thấy Hiểu Di, trên mặt lại xuất hiện một sự ngượng ngùng. Bác Thẩm, chào bác, đã lâu không gặp, gần đây bác có khỏe không? Hiểu Di chào hỏi, ừ, khỏe lắm, bác Thẩm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Trong khi, ánh mắt của bà hết lần này đến lần khác quét tới quét lui ở trên mặt hai người. Vẻ mặt kia rất khiến người ta hoài nghi, ánh mắt khinh thường kia cùng hai người bọn họ dường như không có vấn đề gì. Bác Thẩm, bác làm sao vậy, bác như thế nào dùng ánh mắt này nhìn cháu, có chuyện gì sao, Tiểu Di à, bản thân cháu làm chuyện gì, cháu còn cần hỏi tới bác sao? Bà lắc đầu, ôi, Tiểu Di đứa nhỏ này lúc nhỏ thật tốt, sao bây giờ thành thế này rồi, cũng quá tùy tiện rồi. Thật sự là khiến bà không có cách nào chịu được. Cách chương.